Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, chiến kích cùng chiến giáp. Hạ, đáng tiếc là, 5 giây thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng kia hơn 50 đầu hải thú bầy đã xung kích tới. Mà lại đằng sau còn có càng nhiều hải thú chen chúc mà tới. Vẻn vẹn một nháy mắt. Mấy trăm mét không gian bên trong, hai đầu cửu phẩm huyền thú liền bị hải thú bầy bao phủ. Một cái nắm đấm lại cứng rắn, cũng chơi không lại một đám nắm đấm. Cho nên, làm hai đầu cửu phẩm huyền thú bị vô số tam phẩm thậm chí bốn năm phẩm hải thú vây công. Hắn kết quả cuối cùng chính là không may. Đương nhiên, dù sao thực lực cường hãn, cấp thấp hải thú bầy muốn giết chết cái này hai đầu cửu phẩm huyền thú là cần trả giá cao thảm trọng. Cuối cùng, một phen kịch liệt hỗn chiến, tràng diện yên tĩnh, hải thú bầy tử thương vô số, thi thể hoành liệt ra tại trong sơn động, số lượng chừng hơn 30 đầu, để người buồn nôn, mùi máu tươi càng là tràn ngập trong sơn động. Long Linh nắm lỗ mũi, sắc mặt dị thường khó coi. Cổ Mộc đi qua, đi vào hải thú bầy đoạn trước nhất, nhìn thấy hai đầu mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt cửu phẩm huyền thú, giờ phút này ngã vào trong vũng máu thoi thóp, không khỏi thở dài, liền xem như sâu kiến cũng có thể dung chuyển voi, mà có thể thành công hay không thì quyết định bởi tại số lượng cùng các loại nhân tố. Trăm đầu huyền thú nhào tới, lấy cái chết tổn thương hơn 30, đánh giết hai đầu cửu phẩm huyền thú. Đây là một chuyện khó mà tin nổi, nhưng Cổ Mộc cho rằng đây là tất nhiên. Đầu tiên là bởi vì những này cấp thấp hải thú dựa vào sự giúp đỡ của mình cận thân. Tiếp theo, nơi này là sơn động, dù là cao càng mấy trăm mét, cũng hạn chế cửu phẩm huyền thú phát huy. Nếu như không có giúp mình, nếu như không có đặc thù hoàn cảnh địa lý, dù là lại đến 100 đầu đê giai huyền thú, cũng sẽ từng cái bị cửu phẩm huyền thú giết chết. Dù là đổi lại trống trải địa phương, coi như bị cận thân, cũng đồng dạng có năng lực thoát khỏi. Cho nên, lần này thắng lợi có rất nhiều nhân tố tồn tại, mà cái này có lẽ chính là chiến thuật. Phốp, phốp, Trảm Yêu kiếm vung ra. Cổ Mộc đem hai đầu sắp chết huyền thú giải quyết hết. Đáng tiếc không có phát hiện huyền hạch. Sau đó dẫn theo Long Linh tiếp tục đi tới. Ước chừng lại đi mấy trăm mét. Hiện ra ở trước mắt là một cái không gian thật lớn. Cái không gian này có thể nói to lớn vô cùng. Hắn cao độ chí ít chừng hơn 1.000 mét. Độ rộng càng là kéo dài đến 2.000 mét. Trong đó có tráng kiện trụ lớn trông đỡ lấy, phía trên khắc họa lấy kỳ quái điêu khắc, tựa hồ đây chính là động phủ chủ điện. Cổ Mộc đi tới về sau, trước tiên phát hiện tại chủ điện cuối cùng, có một tòa đài cao, trên đài cao cắm một thanh kim quang chói mắt chiến kích. Tại vũ khí đứng bên cạnh một cái thể trạng cao càng 3 mét sinh vật, nó đưa lưng về phía Cổ Mộc đám người. Tản mát ra cường thế khí tức, tinh thú. Cổ Mộc lập tức trợn mắt hốc mồm. Tại hắn lý giải chung, yêu ú thực lực càng mạnh hẳn là càng lớn mới đúng. Thế nhưng là cái này đưa lưng về phía chính mình tản mát ra tinh thú cấp bậc sinh vật, lại vẻn vẹn chỉ so với nhân loại cao như vậy một chút điểm. Long Linh đi theo Cổ Mộc đằng sau, nhìn thấy trên đài cao chiến kích, sắc mặt đột nhiên đại biến, sau đó thân thể mềm mại run rẩy bật thốt lên. Cổ Mộc, cái nào vũ khí tại triệu hoán ta? Dứt lời, nàng nhấc chân lên, phảng phất mất đi ý thức, phải nhờ vào gần qua đi. Cổ Mộc thấy thế, vội vàng bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng. Quát, không thể tới. Cảm giác được lòng bàn tay truyền đến từng tia ấm áp. Cùng chính mình thanh âm của nam nhân, Long Linh từ mê thất trung lấy lại tinh thần, chợt ngừng lại bước chân nhìn chằm chằm hắn, nói, Cổ Mộc, ta có thể cảm giác được, thanh này chiến kích cùng ta có liên quan, có lẽ là ta tiên tổ từng dùng qua. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, nói, Linh Linh, không nên gấp, chờ ta đem đầu này tinh thú xử lý. Vũ khí là ngươi, Long Linh gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía chiến kích. Đáng ghét nhân loại, nơi này không phải là các ngươi hẳn là đến địa phương. Nhưng vào lúc này, kia từ đầu đến cuối đưa lưng về phía cổ mộc sinh vật. Đột nhiên xoay người lại, sau đó hiển lộ ra diện mạo như trước. Cổ mộc thấy rõ cái này tinh thú, lập tức càng thêm ngạc nhiên. Đương nhiên, hắn giật mình không phải tinh thú biết nói chuyện, mà là giật mình, da hồn này vậy mà mọc ra người thân thể. Đầu lại là xấu xí vô cùng cá sấu hình dạng. Cá sấu đầu lâu liền cá sấu đầu lâu chứ sao? Có thể hết lần này tới lần khác, tại đỉnh đầu của nó lại mọc ra hai cái sừng thú. Đây rốt cuộc là cá sấu, vẫn là tiến hóa thất bại tạp giao long đâu. Long tộc nam tính tâm tính dâm loạn, tại thái cổ thời đại, cơ hồ là cùng chủng tộc khác đều từng có giao phối. Xuất hiện qua rất nhiều giống long không giống long kỳ quái sinh vật. Những này đều được xưng là tạp giao long. Đương nhiên, bởi vì có được huyết mạch của rồng, cho nên bọn hắn cũng coi là nửa cái long tộc. Trước mắt cái này ngạc ngư thú, mọc ra long đồng dạng sừng thú. Thế là cổ mộc nhỏ giọng hỏi Long Linh, chẳng lẽ là long tộc di truyền lại con riêng? Long Linh thấy rõ cái nào cá sấu tinh thú. Đại mi cau lại, nói, ta cùng vũ dực hóa long thú có được huyết mạch tương liên cảm giác. Mà cái này ngạc ngư thú nhưng không có. Nó khẳng định cùng long tộc không có quan hệ. Cổ mộc mê hoặc, sau đó giơ kiếm, chỉ vào nó nói, ngươi là ai? Cá sấu tinh thú đung đưa đầu lâu, lãnh đạm nói ra, nhân loại, ngươi không có tư cách biết bản vương là ai, cho ngươi một cơ hội, hiện tại mau mau rời đi, nếu không các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, con thú này bộc phát ra có thể cường hãn hơn võ thánh khí tức. Cùng lúc đó, tám cái cự cây cột lớn đằng sau, xuất hiện tám đầu cửu phẩm huyền thú. Mà tạo hình đều vô cùng kỳ quái. Có quy, có tôm, có con cua thậm chí còn có cá trạch hình dạng. Nhìn thấy huyền thú ra, cổ mộc lập tức khóe miệng co giật. Này làm sao cảm giác có chút tiến vào Đông Hải Long cung hương vị. Chính mình đối mặt huyền thú, giống như là Long Vương thủ hạ lính tôm tướng cua đâu. Chẳng lẽ ta là Tôn Ngộ không? Cổ mộc âm thầm tự diễu, sau đó nhìn xem kia dựng đứng chiến kích, nói, cái này sẽ không là định hải thần châm a. Đối mặt bọn này không thân thiện cửu phẩm huyền thú, cùng bộc phát cường thế khí tức ngạc ngư thú. Cổ mộc cười cười, nói, người thân là tinh thú đã có nhân loại linh trí, mà tại ta sau khi xuất hiện, lại chỉ là xoay người bộc phát tu vi. Hiển nhiên, ngươi đây là tại hù dọa ta. Tại sao phải hù dọa ta đây? Cổ mộc đi tới, sau đó chỉ vào chiến kích nói, ta nghĩ ngươi có thể là đang làm cái gì nghi thức. Cái này nghi thức chỉ sợ cùng chuôi này vũ khí có quan hệ, cho nên ngươi bây giờ không thể loạn động, bởi vì khẽ động liền sẽ thất bại. Ngạc ngư thú nghe vậy, kia âm trầm trong mắt lóe ra sát ý ngập trời, nhưng vẫn đứng tại trên đài cao không có bước ra một bước. Như vậy có thể thấy được, cổ mộc đoán đúng, cho nên, tiếp xuống, cổ đại thiếu cần phải làm là ngăn cản. Mặc kệ chiến kích có phải là định hải thần châm, vẻn vẹn từ kim quang kia, hắn liền nhìn ra được, đây là một cái chí bảo, chí ít không kém hơn Trảm Yêu kiếm. Thật sự nếu không xuất thủ, vạn nhất gia hỏa này nghi thức hoàn thành, nắm giữ thanh này lưỡi dao, đến thời điểm liền phiền phức. Siêu, Trảm Yêu kiếm hóa thành kim quang, nâng lên kiếm khí khổng lồ, cuối cùng tại cổ mộc vung vẩy hạ, bày biện ra tối cường tư thái, điên cuồng bổ về phía đầu kia ngạc ngư thú. Cùng lúc đó, quát lớn, thần mang, hỏa táng, đem trong động cái này 8 cái huyền thú cho diệt. Vốn chính là cướp bảo bối, Cổ Mộc cũng không thể chậm trễ thời gian, mà lại tinh thú nhận hạn chế. Đây là một cái hạ thủ thời cơ tốt. Thần mang cùng hỏa táng nghe vậy, mắt chung tràn ngập vẻ phấn khởi. Tiếp theo kéo lấy to lớn thân thể khởi hành mà đi. Hai cái bị băng phong không biết bao nhiêu năm hy hữu huyền thú, hôm nay coi như đã mở ra quyền cước, hào hào phát tiết một phen. Hô, hưu, hỏa áng đầu tiên vọt tới, toàn thân lông tóc càng lộ vẻ đỏ bừng. Sau đó liền thấy từng đoàn hỏa diễm ở trên không ngưng tụ. Cuối cùng hình thành to lớn vô cùng hỏa cầu. Sau đó chọn chúng một cái con cua loại hình cửu phẩm huyền thú. Cứ như vậy điên cuồng oanh kích tới. Hy hữu huyền thú, quả nhiên không phải thổi. Vẻn vẹn là hỏa diễm phun trào tốc độ liền đã nhanh đến cực hạn. Mà ngang cấp con cua huyền thú, căn bản không có tới kịp tránh né. Nháy mắt liền bị ngọn lửa thôn phệ, biến thành bị chưng nướng con cua. Thậm chí còn truyền ra mê người hải sản vị. Hỏa áng xuất thủ, một kích phải trúng. Thần mang mặc dù là 4 cái băng điêu chung cùi bắp nhất, nhưng nó lại không thừa nhận, cho nên theo sát phía sau, to lớn miệng há mở, phun ra một đạo cường thế thủy trụ. Cường độ tự nhiên cũng không phải là vũ dực hóa long thú loại này bát phẩm huyền thú có thể đánh. Đồng, phốp, thủy trụ như lợi kiếm, trực tiếp xuyên thấu một đầu tôm thú chán. Hai thú xuất thủ rất nhanh, mà đối thủ của bọn chúng nhưng trong nháy mắt bị miểu sát. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ hung hãn, cho nên mặt khác 6 đầu huyền thú lập tức phẫn nộ. Sau đó ùa lên, đem hỏa táng cùng thần mang bao vây lại, bắt đầu điên cuồng phun ra linh lực trong cơ thể. Cự hình huyền thú một khi đánh lên, có thể nói thanh thế to lớn. Cũng may, động phủ này đủ lớn, có thể dung hạ được bọn họ. Trong lúc nhất thời, linh lực phun trào chỗ sinh ra ngũ thải quang mang cùng thân thể đối kháng thanh âm tại động phủ. Lẫn nhau chập trùng, không dứt bên tai. Tại Thượng Vũ Đại Lục, võ hoàng đỉnh phong đánh nhau là cực kỳ hiếm thấy. Mà bây giờ, 8 đầu cửu phẩm huyền thú đánh nhau, kia càng là biêu hãn vô cùng. Cổ Mộc cũng không có đi để ý thần mang cùng hỏa táng, bởi vì giờ phút này hắn vung ra đi kiếm khí đã triệt để đánh vào đầu kia ngạc ngư thú trên người. Nhưng để hắn giật mình là đối phương ngạnh kháng xuống tới, chẳng những không có mảy may tổn thương, thậm chí ngay cả bước chân đều không có di động. Thật mạnh nhục thân. Cổ Mộc thầm giật mình, chính mình một kiếm này mặc dù cũng không phải là tối cường, nhưng phổ thông võ hoàng đỉnh phong thế nhưng là không dám đón đỡ. Đáng ghét nhân loại, ngươi đây là ý đồ chọc giận bản vương, ngươi sẽ trả giá đắt. Ngạc ngư thú mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng là sẽ đau, mà nó tiếp tục gầm thét lên. 100 năm, dòng dã 100 năm, vì cái gì còn không thành công? Vì cái gì? Mà liền tại nó lớn tiếng la lên hả, liền gặp hắn toàn thân lập tức tản mát ra kim sắc quang mang. Chợt kia tuy có hình người, nhưng lại che kín lân giáp trên thân thể. Vậy mà bắt đầu có linh lực phun trào, sơ qua, làm quang mang tán đi. Liền thấy giờ phút này, trên người của nó vậy mà hất lên hào quang màu tím chiến giáp. Ha ha, tử kim chiến giáp. Ngạc ngư thú nhìn thấy chiến giáp mang theo, lập tức điên cuồng gầm rú nói, rốt cục thành công, 100 năm luyện hóa, bản vương rốt cục thu hoạch được long chiến thiên chiến giáp. Cổ Mộc vẻ mặt nghiêm túc, làm kia cái gọi là tử kim chiến giáp xuất hiện, hắn liền cảm giác tình huống không ổn, đây có lẽ là một kiện phòng ngự tính cực mạnh bảo vật. Đẳng cấp chí ít cùng cái nào chiến kích giống nhau, nó cũng không phải là luyện hóa chiến kích, mà là chiến giáp. Nghĩ đến tận đây, vừa mới phủ thêm chiến giáp ngạc ngư thú to lớn cánh tay đột nhiên động, sau đó chậm chậm hướng về trên đài cao kia dựng đứng chiến kích chộp tới. Đồng thời nói ra, Long Chiến Thiên, ngươi đã chết 12.000 năm. Hôm nay liền từ bản vương cầm ngươi chiến giáp cùng chiến thiên kích lại xuất hiện thế gian. Để hoàn thành ngươi chưa hoàn thành nguyện vọng. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.